chịu chơi với nó là được. Còn cả đám xóm lại, nó cũng không thích. Hơn nữa mấy đứa nhỏ trong xóm mỗi lần ra ngoài chơi về thì đứa nào đứa nấy mặt mày cũng tèm lem tuốt luốt, hầu như ngày nào cũng nghe tiếng mẹ tụi nó gân cổ lên la rầy. Đến cả bản thân anh cũng cảm thấy đứa nhỏ nhà mình không hợp với đám con nít trong xóm. Nghĩ thầm không lẽ điều mình lo lắng đã xảy ra. Anh ngồi nhổm xuống cạnh giường, nhẹ tay kéo cái chăn. Không biết là do Bảo sợ bị nhìn thấy bản thân đang khóc hay sao, mà khi anh muốn kéo chăn ra thì nó lại dùng sức giữ chặt lại. Đến khi anh lên tiếng gọi thì Bảo mới chịu buông tay ra. Thế nhưng hành động tiếp theo của Bảo lại khiến anh rất ngạc nhiên. Nó quay đầu nhìn anh, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Một hồi nó tung chăn, nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. Anh đưa tay xoa đầu Bảo, hỏi: "Có phải ở trường có bạn ăn hiếp con không?" "Không cần sợ, nói cho cha nghe, cha sẽ đến đó nói chuyện với bạn giúp con." Bảo lắc đầu tỏ ý không phải. Đạt thở phào nhẹ nhõm, không phải chuyện ở trường là được. Lúc chưa có con, anh rất hay bắt gặp những đoạn video quay cảnh bạo lực trong trường học. Lúc đó anh nghĩ, đánh nhau bị thương ngoài da thì sớm muộn cũng lành. Nhưng tâm lý bị tổn thương là loại bệnh tật không có thuốc trị. Hơn nữa còn là loại vết thương khó có thể tự chữa lành. Anh chỉ sợ đứa nhỏ mới 3-4 tuổi phải gặp mấy cái chuyện kia thì sẽ rất đáng lo. Bây giờ biết là không phải thì tảng đá trong lòng anh cũng có thể bỏ xuống được. Cho nên anh vô cùng tự tin hỏi: "Vậy Bảo nói cho cha nghe, tại sao Bảo lại khóc? Có phải còn đòi gì đó mà mẹ không cho không?" Nghe nhắc đến mẹ, Bảo ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt rõ ràng là sự sợ hãi. "Cha ơi, mẹ và bà nội cãi nhau to lắm." "Cãi nhau? Mẹ và bà nội cãi nhau thật sao?" Bảo mếu máo gật đầu. Dường như ký ức về vụ cãi nhau của mẹ và bà nội lại lần nữa hiện lên trong đầu nó. Đạt đưa tay xoa nhẹ lưng con trai, nhỏ giọng trấn an: "Không phải cãi nhau đâu con. Mẹ và bà nội chắc chỉ nói chuyện hơi lớn tiếng thôi à." Bảo lắc đầu ngoài ngoậy: "Không phải đâu. Mẹ và bà nội cãi nhau thật. Bà nội còn..." "Đạt về rồi đấy hả?" Tiếng mẹ Đạt từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang lời Bảo đang nói. Nghe mẹ gọi, anh hướng ra cửa đáp lại: "Dạ, con về rồi." Bảo vừa nghe tiếng bà nội thì rung lên một cái, sau đó lùi ra khỏi người anh, gấp gáp nằm xuống giường rồi kéo chăn che kín đầu lần nữa. Anh nghĩ có lẽ trận cãi nhau khi nãy rất lớn mới khiến Bảo sợ hãi đến như vậy. Đạt đứng dậy kéo chăn để đầu Bảo lộ ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Đừng che đầu sẽ bị ngộp đó con. Cha ra ngoài nói chuyện với bà nội một lát, con ngủ đi." Bảo gật gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thấy đứa nhỏ chịu nghe lời, trong mắt Đạt bất giác liền đong đầy tình yêu thương. Anh đứng dậy đi ra ngoài, cho đến khi cánh cửa khép lại, mắt anh vẫn luôn dán chặt vào người đứa nhỏ. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, hai mắt Bảo liền lập tức mở ra. Trong đôi mắt rơi xuống hai hàng nước mắt, nó nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi." Đặt đóng cửa phòng Bảo lại, vừa quay lưng thì nhìn thấy mẹ mình đang chống gậy khập khiễng đi tới phòng khách. Anh nhanh chân đi tới, vươn tay đỡ bà ngồi xuống. Liếc nhìn chai rượu thuốc trên tay bà, anh hỏi: "Hôm nay mẹ chưa thoa thuốc sao?" Mẹ Đạt hừ một tiếng, tỏ ra giận. Bà nói: "Thoa rồi cũng như chưa thoa. Cái chân này tí nữa là bị vợ mày bẻ gãy rồi đó." Nhớ đến lời Bảo, lúc nãy mẹ và nội cãi nhau, Đạt đưa tay cầm lấy chai rượu thuốc trên tay bà, vừa giúp bà thoa, vừa hỏi:

Đắn đo một hồi, Đạt mới bấm máy gọi qua cho nhà vợ. Nhưng anh không gọi cho cha mẹ Ngọc, mà chỉ gọi cho Luân, em trai cô, vì sợ cha mẹ Ngọc lo lắng. Điện thoại mới đổ chuông, Luân đã bắt máy. Nghe anh hỏi về Ngọc, cậu nhanh chóng trả lời là không có về. Lúc nghe được câu trả lời này, thì sự lo lắng trong lòng Đạt lại tăng thêm một bậc. Luân biết chắc là có chuyện nên gặng hỏi. Đạt hết cách, cũng đành kể hết mọi chuyện cho em vợ nghe. Bên đây Luân nghe xong, cũng chẳng thể yên tâm được, nên quyết định sẽ bắt xe lên thành phố một chuyến. Cậu không muốn cha mẹ lo lắng, nên chỉ nói là lên thành phố vì chuyện công việc mà thôi. Hôm nay mẹ Đạt dậy từ rất sớm. Bà muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đạt đem đi làm, cũng muốn giúp anh đưa Bảo đến trường học. Việc con dâu rời đi dường như không hề khiến bà cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thoải mái. Bà vừa ra ngoài thì đã thấy Đạt ngồi trên ghế ở phòng khách mà ngủ quên từ lúc nào. Trên tay anh vẫn còn cầm điện thoại. Trước mặt là một tờ giấy viết rất nhiều số điện thoại. Xem ra cả đêm qua anh đã không ngủ vì liên tục gọi điện thoại để tìm Ngọc. Bà thở hắt ra một hơi, nhìn anh một hồi rồi lại đi vào phòng. Chợt tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, khiến Đạt giật mình tỉnh giấc. Như một phản xạ, anh vội cầm lấy xem, thì nhận ra là tin nhắn của Ngọc. Đạt gấp gáp mở ra xem. Anh nhìn chăm chú đến mức hai mắt nhòe đi. Tin nhắn Ngọc gửi đến khiến anh như rơi xuống địa ngục, mắt dán chặt vào màn hình. Em không muốn sống với anh nữa. Em sẽ đi tìm người khác để yêu. Từ nay về sau cũng đừng tìm em nữa. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn hai câu, nhưng Đạt phải mất hơn 10 phút để đọc. Thế nhưng đọc xong anh vẫn cảm thấy bản thân chưa đọc gì cả. Cả người như mất hồn. Cho đến khi mẹ anh gọi thì mới sực tỉnh. Chân mẹ vẫn còn đau lắm sao? Hãy để con đưa mẹ đến bệnh viện khám thử xem. Mẹ Đạt lắc đầu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh liền trách. Dầu dây chả còn, tính nết lớn bằng trời, bản thân thì không biết đi đâu, mà để chồng mình ở nhà lo lắng đến mất ăn mất ngủ như vậy. Lần này không thể bỏ qua được. Con nghe mẹ đi, bỏ nó ngay đi. Từng câu từng chữ trong tin nhắn khi nãy Ngọc gửi như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh, khiến nó rỉ máu. Thế nhưng không hiểu sao anh vẫn tin rằng Ngọc chắc chắn có nỗi khổ gì đó. Có thể trong lúc cô đang suy sụp đã nghe được những lời khuyên ác ý, khiến cô nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Đạt bị mẹ thúc giục thì vô cùng khó xử. Anh vẫn chưa biết rõ thực hư mọi chuyện, nên chỉ im lặng đứng đó, cũng không kịp đáp ứng hay phản đối gì. Mẹ Đạt thấy anh không nói gì thì cũng không giục nữa. Bà nghĩ chỉ cần Ngọc không về thì thế nào cũng có ngày anh phải nghe theo lời bà mà thôi. Bà không muốn cố ép anh làm gì đó, vì nếu bà làm vậy thì có thể anh sẽ lại giống như người cha xấu xa kia, bỏ bà lại mà đi mất. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần muộn, anh đi vào phòng gọi Bảo dậy. Trong lúc con trai làm vệ sinh răng miệng thì anh ở ngoài giúp nó ủi đồ rồi chuẩn bị tập vở. Mặc dù bình thường anh vẫn hay làm chuyện này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy thiếu gì đó. Anh thầm nghĩ thì nhận ra mình thiếu những lời nhắc nhở của Ngọc. Cô lúc nào cũng để ý mọi chuyện. Có lúc anh còn nghĩ có khi vợ mình có hẳn ba đầu sáu tay. Phút trước vừa thấy cô đứng trong bếp xào đồ ăn, nhưng khi thấy anh quên bỏ bút màu vào cặp của Bảo, cô đã nhanh như cắt xuất hiện sau lưng mà nhắc nhở. Nhưng chợt nhận ra con trai hôm nay rất lạ. Từ lúc thức dậy cho đến lúc ra tới sân chuẩn bị đi học, Bảo vẫn không hề nhắc đến Ngọc. Dù ngạc nhiên, nhưng anh vẫn mừng thầm trong lòng, vì nếu Bảo mà hỏi, anh cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Không còn sớm nữa đâu, để mẹ đưa Bảo tới trường cho.

thì mấy cái thứ con đem về đó, con dùng nó là đứa không biết giữ miệng. Buổi sáng con vừa hỏi nói chuyện của con Ngọc thì tới chiều cả xóm đều biết rồi. Mẹ mới đi ra được một lúc thôi mà người ta đã xúm lại hỏi này hỏi kia. Ai cũng bảo là nó đi theo trai rồi, không biết vợ đang đàn đúm ở đâu. Chỉ có con ở đây đó là mù quáng, bỏ công ra đi tìm thôi. Đạt thoáng qua nét buồn rầu trên mặt, anh cúi đầu không nói. Vì anh nghĩ nếu Ngọc thực sự đi theo người khác thì chính là do anh không tốt. Từ trước hay sau khi có Bảo, anh lúc nào cũng mải mê với công việc. Mặc dù có phụ giúp nhưng cũng là mấy việc vặt, như đưa đón con này nọ, chứ cũng chẳng có giúp được việc gì to tát. Còn Ngọc, cô cũng có công việc riêng của mình. Thời gian dạy học của giáo viên cũng không cố định. Có bữa dạy tiết đầu thì sáng Ngọc đã phải dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn nước uống, một bên giúp mẹ anh thoa thuốc bóp chân, một bên giúp Bảo đánh răng rửa mặt. Có mấy khi còn phải thức rất khuya để soạn giáo án, chấm bài rồi soạn đề thi. Gần đây công việc anh rất bận, hầu như tuần nào cũng tăng ca mấy ngày. Ngọc phải tranh thủ về sớm đón con, rồi còn giúp anh chăm sóc mẹ, làm việc nhà. Thật sự thì nếu nói cô không thể tiếp tục cuộc sống như này nữa thì anh cũng có thể hiểu được. Anh chỉ không thể giải thích được việc cô không nói lời nào, bỏ luôn cả Bảo mà rời đi. Hơn nữa quần áo đồ dùng hàng ngày, kể cả ví tiền, Ngọc cũng không mang theo. Cô không phải muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn, không muốn hầu chồng dạy con sao? Vậy tại sao lại không mang theo thứ gì chứ? Mẹ Đạt còn muốn nhân cơ hội này nói thêm vào để anh dứt khoát bỏ Ngọc, nhưng bà chỉ mới nói nhiều đó thì anh đã cúi đầu không đáp lại. Bà cũng không thể tiếp tục nói. Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng của người lớn và sự nơm nớp lo sợ của Bảo mỗi khi chạm mắt với bà nội. Cùng lúc đó bên nhà Dung cũng xảy ra chuyện. Dung năm nay đã tròn 25 tuổi, nhưng đến một mảnh tình vắt vai còn chưa có. Điều đó khiến cha mẹ Dung buồn rầu. Trong lòng nghĩ, không biết ai dạy cho nó cái khái niệm độc thân muôn năm, để bây giờ mong ước có cháu bồng cháu bế của hai người đã xa lại càng thêm xa. Cha Dung từ ngoài sân đi vào, với tay lấy cái remote chỉnh qua kênh thời sự tối, mắt nhìn tivi, thuận miệng hỏi: "Thế con Ngọc vẫn chưa có về hả con?" Dung ngồi đối diện, đang mải mê lướt điện thoại, nghe hỏi liền gật gật đầu. "Chưa có về, chẳng biết là đi đâu nữa. Nghe nói anh Đạt hôm nay xin nghỉ, chạy khắp nơi để đi tìm Ngọc, mà chẳng có tin tức gì hết. Còn Bảo nữa chứ, nhìn mà thấy thương." Mẹ Dung từ trong bếp đi ra, trên tay còn bê theo đĩa dưa hấu. Bà ngồi xuống bên cạnh Dung, tiện miệng mà nói: "Chắc nó bỏ đi rồi, chứ làm sao mà sống nổi trong cái nhà ấy." Dung nhìn mẹ ngập ngừng nói: "Sao lại phải bỏ đi? Anh Đạt cũng đâu có tệ. Trong cái xóm này có ai qua được ảnh đâu. Vừa đẹp trai giỏi giang, lại yêu vợ thương con, công việc cũng ổn định nữa mà." "Còn nói trong nhà thì được nghe, đừng có ở trước mặt người ngoài khen chồng người ta như thế. Lỡ mà người ta nghe từ tay này lọt qua tay khác là chết đó." Dung trề môi tỏ vẻ mình không sợ. Mẹ Dung cũng biết tổng tính con gái không phải đứa hiền lành, không thèm để ý thái độ khinh thường của cô. Bà nói tiếp: "Mà nhà bên đó đâu chỉ có thằng Đạt, một mình mẹ nó thôi cũng đủ lắm rồi. Còn Ngọc nó mà có đi đó thì cũng là do bà thôi. Cha con ông á không thấy lúc đám cưới, bà lườm con nhỏ cháy mắt luôn à. Tôi thấy từ khi chồng bà bỏ đi đó thì bà chẳng ưa ai ngoài thằng Đạt. Chắc bà sợ người ta tới dụ nó đi mất đó. Còn Ngọc chắc cũng bị bà đuổi đi đấy." Chuyện cha Đạt bỏ hai mẹ con Đạt đi lúc trước rình rang lắm, còn bây giờ thì cũng chỉ là một câu chuyện trong số hàng trăm câu chuyện kể lúc tám chuyện của mấy người lớn trong xóm. Cha Đạt khi xưa nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực, thương vợ thương con,

chỉ cần để cô tìm thấy sẽ lập tức gọi công an ngay. Nhà Dung và nhà Đạt thân với nhau từ lúc cha mẹ Đạt vừa cưới nhau. Giữa hai nhà chẳng có gì ngăn cách, nhiều lắm là một hàng cọc tre được Đạt đóng xuống tháng trước để trồng mấy loại hoa leo vàng. Dung đi thẳng ra phía sau, ở đó có một khe hở dư sức cho một người lớn đi qua. Cô bật đèn trên điện thoại, dò dẫm đi trên con đường lầy lội vì cơn mưa lớn ban ngày. Vất vả một hồi, cô cũng đi tới chỗ mẹ Đạt đứng trước đó. Cô cúi người nhìn xuống đất. Nhờ có ánh sáng từ điện thoại, cô mới nhìn ra được thứ trước đó bà rải xuống chính là gạo. Dung từng nghe mẹ kể, khi xưa lúc đám cưới của cha mẹ cô, trên đường đi rước dâu về, cứ mỗi ngã tư đều phải rải một nắm gạo xuống đất. Nghe bảo nếu làm vậy thì ma quỷ trên đường sẽ không vì thấy náo nhiệt mà bám theo. Cô nghĩ mẹ Đạt chắc muốn dùng gạo để áp chế linh hồn của Ngọc, phòng khi cô trở về báo thù. Dung nghĩ có lẽ Ngọc đã bị mẹ Đạt chôn ở chỗ này. Cô đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm cái xẻng để đào thử. Sau khi tìm được thứ mình cần, Dung cẩn thận quan sát xung quanh, rồi đi tới chỗ đất mềm. Có lẽ vì đó là nơi xả nước từ trên nóc nhà xuống, nên phần đất mềm và lầy lội hơn những chỗ khác. Dung sợ xác Ngọc thực sự ở bên dưới, nên không dám đào mạnh, chỉ cầm xẻng xúc từng mảng nhỏ bỏ sang bên cạnh. Nhưng Dung không hề hay biết, ngay sau lưng mình, tấm rèm cửa trong nhà khẽ đông đưa. Rồi một đôi mắt đang nhìn những hành động của Dung một cách vô cùng hung ác. Màn đêm đã sớm bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Bầu trời xám xịt che khuất đi ánh trăng cuối thu, cũng che lấp đi cả những ác ý đang ngày càng dâng trào. Trong bóng tối, một con ác thú đang âm thầm quan sát con mồi. Đợi khi nó mất cảnh giác thì cuộc đi săn mới thực sự bắt đầu. Mặt đất ẩm thấp tạo thuận lợi cho việc đào bới. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Dung đã đào được một khoảng lớn, nhưng vẫn chưa tìm thấy gì. Sự tự tin trước đó của cô đang dần biến mất. Gió đêm vẫn tiếp tục thổi. Cơn mưa trong dự báo dường như cũng sắp đến, nhưng lưng cô đều đã ướt đẫm mồ hôi. Dung ngồi xổm xuống, thở nặng nề như vừa đi khuân vác về vậy. Cô ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng mình, vừa hối hận lại vừa tuyệt vọng. Vốn dĩ hiện tại cô phải nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, chứ không phải ở đây để chịu cảnh khổ cực này. Nhìn hơn phần nửa khu vườn bị mình đào bới, cô thầm nghĩ sáng mai nhà Đạt sẽ hốt hoảng lắm vì nghĩ có trộm vào nhà. Dùng cúi đầu tay chống lên gối, dùng lực đứng lên. Nhưng động tác của cô chợt dừng lại, bởi dường như có thứ gì đó bên dưới. Cô lấy điện thoại ra bật đèn lên xem, thì nhận ra đó là một chiếc nhẫn. Lập tức một dự cảm bất an dấy lên. Cô đưa tay khẩy khẩy đám đất phía dưới, thứ kia rốt cuộc cũng hiện rõ trong mắt. Hai mắt Dung trừng lớn, cả người không tự chủ được mà lùi lại, ngã ngồi xuống lớp bùn lầy. Chiếc điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, dính đầy đất cát. Dung sợ hãi, tay run rẩy nhặt lại, rồi cố chùi cho thật sạch để ấn gọi vào số khẩn cấp. Ba số 113 vừa được nhấn xong, phía sau Dung chợt truyền đến tiếng động như tiếng bước chân. Mồ hôi lạnh tuôn xuống như thác, bàn tay hết nắm rồi lại buông. Mùi hương có rượu thuốc thoang thoảng bên cánh mũi, khiến cô đột nhiên ý thức được điều gì đó. Dung cắn chặt hàm răng quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc cô vừa quay lại, còn chưa kịp nhìn rõ, liền bị một cú đánh mạnh vào đầu. Kèm theo đó là một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt. Cả người cô theo đó đổ ầm xuống nền đất ẩm ướt. Hình ảnh cuối cùng cô chiêm ngưỡng trên cuộc đời này

khiến người khác phải dè chừng. Tao biết mà, tao biết ngay mà, mày với cha mày đều giống như nhau, lúc nào cũng chỉ lăm le muốn bỏ tao đi mà thôi. Cả mày và cha mày đều bị cái đám phụ nữ đó nó che mắt. Cả hai đều trở nên mụ mị với mấy lời ngọt ngào kia. Người nào người nấy đó đều như bị quỷ nhập, lúc nào cũng muốn bỏ nhà đi. Nói đoạn bà bắt đầu khóc nức nở. Mẹ chỉ vì muốn bảo vệ gia đình của mình thôi. Mẹ chỉ muốn con trai mình đứt ruột sinh ra có thể ở cạnh mình suốt đời thôi. Mẹ làm như vậy thì có gì sai? Muốn trách thì phải trách cái đám người kia. Tại sao cứ hết người này đến người khác muốn mang người mẹ yêu thương đi chứ? Biểu cảm trên mặt mẹ Đạt thay đổi chớp nhoáng, khiến anh sợ hãi lùi lại. Nghĩ trong bụng có phải sự kiện cha anh bỏ đi đã khiến bà bị sốc hay không? Cho nên những lời nói anh vừa nói ra đã vô tình kích thích sự phẫn nộ trong bà. Mẹ Đạt giữ nguyên biểu cảm đáng thương trên mặt. Gậy chống đã bị bà quăng đi từ lúc nào. Bà đi tới nắm lấy tay Đạt, nói như cầu xin. Hôm đó Ngọc nó nói với mẹ chuyện muốn chuyển ra riêng ở. Mẹ cứ nghĩ nó muốn tìm cơ hội đem con ra ngoài, sau đó sẽ tìm cách không cho con trở về nữa. Mẹ đã lớn tuổi rồi, nếu như không có con bên cạnh thì mẹ chỉ là một bà già đáng thương, không ai ngó ngàng tới. Lúc đó nó đang bóp chân cho mẹ, vì giận nên mẹ có đạp cho nó một cái, nó ngã xuống rồi nằm bất động. Mẹ cứ tưởng nó giả vờ nên đến nhìn thử. Ai ngờ lúc cúi xuống nhìn thì thấy trên đầu nó bắt đầu chảy máu. Mẹ lay nó mãi mà nó không tỉnh. Mẹ thực sự không cố ý, thực sự chỉ đạp có một cái mà thôi. Đạt đứng bên cạnh, tai nghe mà lòng như tan nát. Từng lời bà nói như lưỡi dao đâm vào tim anh. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, giọng anh run run hỏi. Mẹ đã giấu Ngọc ở đâu rồi? Mẹ Đạt mặt mày tái nhợt, tay bịt miệng mình, nhỏ giọng nói như sợ ai nghe thấy. Mẹ giấu kỹ lắm, trộn sâu lắm, không có ai biết được đâu. Nếu có ai biết, mẹ sẽ giết hết. Không sao đâu, con đừng lo. Nói xong còn sợ Đạt không tin mình, bà ngẩng đầu nhìn anh, muốn tiếp tục thuyết phục. Nhưng vừa ngẩng đầu liền trợn tròn mắt kinh hãi, hai chân theo phản xạ lùi lại, rồi ngã ngồi xuống đất. Đạt thấy mẹ mình ngã xuống cũng theo phản xạ muốn đưa tay đỡ lấy bà. Ai ngờ vừa đưa tay ra, bà liền sợ hãi quát lớn. Con Ngọc về rồi, tao biết mà. Tao biết là mày chưa chết mà. Mày chỉ muốn thằng Đạt bên vực mày thôi. Mày muốn giả bộ đáng thương chứ gì. Tao không có trúng kế mày đâu. Rồi bà níu lấy cánh tay đang vươn ra của Đạt, tay run run chỉ về hướng nhà tắm. Bà nói, đấy, con xem, nó chưa có chết, con tin mẹ chưa? Mẹ chỉ đẩy nó một cái, làm sao mà nó dễ chết như vậy được? Nó nói láo, nó muốn mang con rời khỏi mẹ. Nó ghét mẹ nên muốn mẹ về già, phải sống trong sự cô đơn, không ai bên cạnh. Con đừng có tin nó, đừng có tin nó. Đặt nhìn qua phía nhà tắm, ở đó chẳng có ai cả. Đặt dùng lực nâng tay muốn đỡ mẹ mình lên giường nằm, vì anh nghĩ tinh thần bà đang bị sốc. Trạng thái hiện tại vô cùng hoảng loạn. Nếu còn tiếp tục tranh cãi, sợ là sức khỏe của bà sẽ không chịu nổi. Thế nhưng anh không biết những gì mẹ đang nhìn thấy hoàn toàn là thật. Trong lúc bà đang diễn vai đáng thương, cánh cửa phòng tắm kẹo kẹt mở ra. Ở đó xuất hiện hai bóng dáng người phụ nữ. Đó là hồn ma của Dung và Ngọc. Cả người Ngọc đầy bùn,